Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3745. Chương 3745. Không đáng đồng tình. Ngô Mân Lịch quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức càng thêm kinh dị. Bị Bạch Vũ Triết đuổi kịp vị kia không có xếp hạng Ngô gia trưởng lão. Ngay cả Bạch Vũ Triết một chiêu đều không đợi ngăn trở, trực tiếp liền bị đánh giết. Kỳ thật điểm này đều không kỳ quái. Ban đầu ở Hạc Sơn Tông thời điểm, thiên thần cảnh sơ kỳ Bạch Vũ Triết không phải cũng là một chiêu giết một cái. Khi đó là có Hạc Sơn Tông người kiềm chế lấy, Bạch Vũ Triết cũng phát động Long Sĩ Đầu sau đó mới có hiệu quả. Mà bây giờ là có Thanh Phong Tán tại phát huy, hiệu quả cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Ngô Mân Lịch bị hù vãi cả linh hồn, liều mạng hướng mặt ngoài bay đi. Hiện tại đã chỉ còn lại một cái ngũ trưởng lão Ngô Triết Quân. Kia là thiên thần cảnh trung kỳ, cảnh giới so với Bạch Vũ Triết còn muốn cao một cái cấp độ. Cái này luôn có thể ngăn cản mấy chiêu như vậy đi. Hắn cũng không nghĩ một chút. Hắn là thiên thần cảnh hậu kỳ đâu, đều bị sợ đến như vậy. Ngô Triết Quân lúc này là trạng thái gì? Kia là giống như chó nhà có tang, tâm tính đều đã sụp đổ được không? Hắn một bên nhanh chóng phi hành, một bên thỉnh thoảng liền hướng sau lưng nhìn. Sau đó, hắn liền thấy Bạch Vũ Triết thân hình trong mắt hắn không ngừng mở rộng. Sau đó Bạch Vũ Triết cả người hóa thành một cái màu đen lưu tinh một bên, nhanh chóng hướng chính mình bên cạnh trượt xuống. Oanh, phốc phốc, Ngô Triết Quân ngược lại là còn ngăn cản một chút. Nhưng là hắn loại trạng thái này, căn bản là ngăn không được Bạch Vũ Triết tinh vẫn. Trong tay chiến đao bay thẳng ra ngoài, trường thương nháy mắt quán xuyên thân thể của hắn. Sau đó mắt thấy tóc của hắn cấp tốc biến bạch, thân thể cơ năng nhanh chóng biến mất. Trong chớp mắt liền biến thành một cái lão đầu. Sau đó liền không có sau đó. Lại nói tiếp, Ngô Mân Lịch tâm thái cũng băng, vốn cho là có thể làm chính mình ngăn cản mấy chiêu ngũ trưởng lão, đồng dạng cũng là một chiêu chết. Cái này Bạch Vũ Triết rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hoặc là nói, cái này Thanh Phong Tán đến cùng khủng bố cỡ nào? Hắn thậm chí hoài nghi cái này màu xanh khói độc trừ để lực lượng cùng sinh mệnh sói mòn bên ngoài, có phải là còn có cái khác cái gì công năng? Tỉ như nói để chiến đấu hoàn toàn không phát huy ra nên có thực lực đến. Đây chính là thật thuộc về mình hù chết chính mình. Bạch Vũ Triết thân hình nhanh chóng đuổi kịp. Tại còn không có tới gần Ngô Mân Lịch thời điểm, phát động chấn hồn, đã nhanh muốn bị dọa điên. Ngô Mân Lịch căn bản không có phương diện này chống cự ý thức. Linh hồn tại đụng phải chấn hồn thời điểm, kém chút trực tiếp từ không trung ngã xuống. Toàn bộ mặt đều vặn vẹo, một khắc này hắn cảm giác chính mình toàn bộ đầu óc đều bị đánh tan giống như. Sau đó sự tình cũng liền đơn giản, Bạch Vũ Triết rất mau đuổi theo đối phương. Đối mặt Ngô Mân Lịch loại này thiên thần cảnh hậu kỳ người, cũng bất quá là tại trong vòng 5 chiêu, đem hắn cho triệt để chém giết. Bạch Vũ Triết đứng trong Thanh Phong Tán, cẩn thận cảm thụ được mỗi một nơi hẻo lánh, xác nhận tại cái phạm vi này bên trong đã không có bất luận cái gì người sống. Toàn bộ Ngô gia, trừ đại trưởng lão Ngô Hữu Nhân mang theo 700-800 người trước đó ra ngoài, lại có chính là Ngô gia gia chủ Ngô Triết Phong tại mười mấy giây trước đó xông ra cái phạm vi này. Những người khác cơ hồ đã chết hết, lần này chết tại Thanh Phong Tán phía dưới người tuyệt đối vượt qua 3000. Bạch Vũ Triết trên mặt cũng xuất hiện qua một tia thương xót, bất quá rất nhanh liền bị lạnh lùng thay thế. Có ít người liền không đáng bị đồng tình. Ngô gia những người này, tại một ít trình độ đi lên nói, cũng không so Huyết Nguyệt Ma giáo người tốt hơn chỗ nào. Bọn hắn tự tư, tham lam, không có cái nhìn đại cục, vì mình ân oán cá nhân, căn bản không để ý toàn bộ thần giới an nguy. Loại người này giữ lại lời nói, các loại chân chính đại chiến bộc phát,